Hôn nhân nồng cháy cận hy, chương 169, Kiều Tô, Lăng Thăng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Ly là người có tính cách khiêm tốn, dù Ngụy Thanh Viễn đã mua cho cô rất nhiều đồ, nhưng khi tham dự buổi tiệc, cô cũng không trang điểm quá nhiều, chỉ kẻ chân mày và tô một chút son môi màu hồng nhạt. Cô mặc một chiếc váy dài tay phồng màu xanh nhạt, trông rất thanh thoát và lịch sự. Cả gia đình cô trước tiên đến nhà cũ của nhà họ Ngụy để chúc mừng sinh nhật ông Ngụy và tặng quà. Ở đó, cô gặp lại các cô chú và họ hàng của Kiều Hy Hòa. Các anh chị em họ cũng nhiều, Kiều Hy Hòa không phải là người nhỏ nhất. Vì có Kiều Hy Hòa nên Tô Ly hòa nhập khá tốt với các anh chị em họ. Khi đến giờ, mọi người cùng nhau đi 7-8 chiếc xe đến nhà hàng đã đặt trước. Tại khách sạn, các chú bác và Kiều Dịch Hưng bắt đầu phân công công việc để xác nhận các vấn đề tại khách sạn. Khoảng 10 giờ rưỡi, khách khứa bắt đầu đến đông đủ. Tô Ly còn bất ngờ gặp lại Tần Mạn, nhưng nghĩ lại về thân phận của cô ấy, việc tham dự buổi tiệc này cũng không có gì bất ngờ. Sau khi chào hỏi xong, Kiều Hy Hòa còn có vẻ khó chịu, nói vài câu, nhưng đều bị Tần Mạn nhẹ nhàng đáp trả khiến Kiều Hy Hòa không nói nên lời. Tô Ly chỉ biết bất lực kéo tay Kiều Hy Hòa, dùng ánh mắt nhắc nhở cô ấy, Kiều Hy Hòa mới chịu yên lặng. Hôm nay có rất nhiều khách khứa, chỉ riêng họ hàng của hai nhà Ngụy và Kiều đã chiếm 4-5 bàn, chưa kể các vị khách khác, ngay cả những người trẻ như Tô Ly cũng phải giúp đỡ tiếp đón khách. Kiều Hy Hòa là người đầu tiên phát hiện ra gia đình Lăng. Họ đến không quá sớm, khoảng 11 giờ rưỡi, khi hầu hết các khách mời đã đến. Chú Lăng, cô Lăng, chị Lăng, Kiều Hy Hòa đột nhiên vẫy tay chào về phía sau lưng Tô Ly, rồi chào tạm biệt hai vị tiểu thư trước mặt, kéo Tô Ly còn đang ngơ ngác đi theo. Ôi, Hy Hòa, hôm nay trông con xinh đẹp quá, suýt nữa cô không nhận ra. Lăng phu nhân mặc một bộ trang phục trang nhã, dáng vẻ và khí chất đều rất quý phái, nói chuyện cũng rất tự nhiên và thoải mái. Gia đình Lăng có một trai một gái, con trai Lăng Tiêu vừa vào liền đi tìm các anh em họ của Kiều Hy Hòa. Lăng tổng giám đốc có dáng vẻ đĩnh đạc, tóc mai đã có sợi bạc, tuy trông rất nghiêm nghị nhưng khi cười cũng rất hòa nhã. Hy Hòa giờ giỏi quá rồi, dự án của tập đoàn Tấn Hòa là do con đấy, bây giờ con đang phụ trách, thực sự có phong cách quyết đoán của ba, anh và các anh em họ. Chú Lăng, thật khen con quá, nếu ba và anh con nghe thấy sẽ ghen tị và cô lập con mất. Kiều Hy Hòa có cái miệng rất ngọt, nói chuyện đã chuyển sang Lăng phu nhân và nũng nhịu. Lăng tổng giám đốc và Lăng phu nhân cười rạng rỡ, ngay cả người phụ nữ trẻ đẹp đứng bên cạnh, mắt phượng lạnh lùng, cũng mỉm cười nhẹ nhàng. Đây là Tô Ly, nghe mẹ con nói con đi Nam Đô, khi nào về thế? Lăng phu nhân chuyển ánh nhìn sang Tô Ly, khuôn mặt vẫn tươi cười. Chào cô Lăng, chào chú Lăng, Tô Ly nhẹ nhàng cúi chào, con mới về chiều hôm kia, con về đặc biệt để dự sinh nhật ông ngoại phải không? Vâng, chắc mẹ con vui lắm nhỉ, Lăng gia và Kiều gia chỉ gần gũi trong vài năm gần đây, trước đó Ngụy Thanh Viễn đã mời 5-6 vị quý phu nhân đến nhà uống trà chiều, khi đó Tô Ly đã gặp Lăng phu nhân. Đúng rồi, mẹ con vui lắm, gần như muốn mang cả trung tâm thương mại về nhà cho chị con. Kiều Hy Hòa trở lại bên cạnh Tô Ly, khoác tay cô, cười đùa rồi quay sang giới thiệu. Chị, đây là chị Lăng, con gái của cô Lăng. Chào chị, Lăng Thăng bắt tay trước. Chuyện được dịch đầy đủ tại rangchuyen.com. Chào chị, Tô Ly bất ngờ, nhanh chóng phản ứng, bắt tay nhẹ nhàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô lúc này mới dám nhìn Lăng Thăng. Lăng Thăng đã đi du học từ năm 14 tuổi. Sống ở nước ngoài hơn 10 năm, đây là lần đầu tiên Tô Ly gặp cô ấy, ấn tượng đầu tiên là rất đẹp, thanh lịch, không hổ danh là con gái nhà giàu. Được rồi, các con trẻ chơi với nhau đi, Lăng tổng giám đốc cười, bọn chú phải đi chào ông Ngụy, ba mẹ và các cô chú của con nữa. Lần sau có thời gian, Hy Hòa, Tô Ly đến chơi nhà Lăng. Lăng phu nhân nói xong lại nhìn Lăng Thăng, Thăng, con nói chuyện với Hy Hòa và các bạn nhé. Lăng Thăng gật đầu, cô không phải là người nhiều lời, hai người tạm thời im lặng, nhưng có Kiều Hy Hòa là người nói nhiều, Tần Mạn và Hách Nghiễn Trì chào hỏi xong cũng đến, sự ngượng ngùng chỉ tồn tại trong một khoảnh khắc rồi tan biến. Kiều Hy Hòa không ưa Tần Mạn, hai người thường cãi vã, nhưng Kiều Hy Hòa không thể thắng được Tần Mạn, cuối cùng chỉ tự mình bực tức. Tô Ly bất đắc dĩ kéo tay Kiều Hy Hòa, khuyên nhủ. Em bớt nói lại, người ta hôm nay là khách, sao lại tiếp đãi như thế? Hừ, em chỉ không thích cô ta. Cô thở dài, nhẹ nhàng vỗ tay Kiều Hy Hòa an ủi. Một lúc sau, Kiều Phỉ Dư và Tưởng Kiến Lâm đi tới. Kiều Phỉ Dư mặc bộ vest xanh đậm, vẻ ngoài thanh thoát lại thêm phần điềm đạm, trong ánh mắt dịu dàng chứa đựng nụ cười nhẹ. Anh liếc qua Kiều Hy Hòa, ánh mắt dừng lại ở Tô Ly một lát rồi nhanh chóng chuyển sang Lăng Thăng. Chào cô Lăng, nghe danh đã lâu. Chào anh Kiều, rất vui được gặp anh. Lăng Thăng mỉm cười, đôi mắt phượng đẹp như cắt nước mùa thu. Cô lại nhìn về phía Tưởng Kiến Lâm trong bộ vest đen chỉnh tề. Có lẽ do vừa xuất ngũ, Tưởng Kiến Lâm vẫn giữ được làn da rám nắng và nét đặc trưng của một người lính, trông rất mạnh mẽ. So với Kiều Phỉ Dư, ngũ quan của Tưởng Kiến Lâm sắc nét và nghiêm nghị hơn nhiều, ánh mắt lạnh lùng và quyền uy của anh không thể phủ nhận. Chào anh Tưởng, Tưởng Kiến Lâm chỉ gật đầu đơn giản. Lăng Thăng quay lại nhìn Kiều Phỉ Dư. Anh Kiều, có thể nói chuyện một chút được không? Rất sẵn lòng, Kiều Phỉ Dư mỉm cười, bước sang một bên. Mời, xin lỗi các vị, tôi đi trước. Lăng Thăng khẽ gật đầu với mọi người rồi cùng Kiều Phỉ Dư rời đi. Những quý bà đứng gần đó nhìn theo bóng họ, không khỏi khen ngợi. Công tử nhà họ Kiều và tiểu thư nhà họ Lăng thật là xứng đôi. Đúng vậy, trai tài gái sắc, nghe nói hai nhà đang bàn chuyện hôn nhân, không biết hôm nay có thông báo tin vui nào không? Ừ, có thể lắm, chúng ta chờ xem. Tô Ly cũng lặng lẽ nhìn theo bóng họ, dù là về ngoại hình hay gia thế, họ thực sự rất xứng đôi, rất hợp nhau. Cô thu ánh mắt lại, cố nén cảm giác chua xót trong lòng. Cách chương.